Không cẩn thận cầu thành tiên vương. Tác giả, Vô Quan Trì Mộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 52, Ma Đạo Đệ Nhất Kiếm Khách. Lưu Quang Kiếm Điển, Liễu Nguyên Quân duỗi bàn tay. Một mồi lửa trường kiếm màu đỏ xuất hiện trong tay. Trường kiếm vung lên, một đạo hỏa hồng sắc kiếm mang phách thiên trảm địa. Đạo kiếm quang này trong nháy mắt phân hóa. Một chia làm hai, hai chia làm bốn, bốn phần tám, cuối cùng phân hóa thành hơn ngàn đạo. Tất cả kiếm quang, như hổ đói nhào lãng, hướng Cơ Băng Vũ chém tới. Đáng sợ nhất là, cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện, mỗi một đạo kiếm quang đều là một loại khác biệt kiếm thuật. Nói cách khác, Liễu Nguyên Quân nhìn như một kiếm, kỳ thực bổ ra hơn ngàn kiếm. Lại hoặc là nói, hắn đem lên ngàn loại kiếm thuật, hòa hợp một kiếm, thiên kiếm quy nhất, hơn ngàn đạo kiếm quang, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, hướng Cơ Băng Vũ bổ tới. Tất cả mọi người gặp một màn này, đều triệt để bị hù dọa. Liễu Nguyên Quân, kế thừa thượng cổ tà kiếm truyền thừa, thật không nghĩ đến, nhanh đến tình trạng như thế, một kiếm bổ ra thiên kiếm, ai có thể ngăn cản, phá kiếm thức. Cơ Băng Vũ nhìn xem Liễu Nguyên Quân bổ tới một kiếm này. Một mặt cười lạnh, nàng đã sớm đem ma đạo đệ nhất kiếm khách, tìm hiểu rõ ràng, thượng cổ tà kiếm, lấy khoái kiếm lấy xưng, nhanh đến cực hạn, nhìn như một kiếm, kỳ thực là một ngàn loại kiếm thuật, chỉ bất quá, bởi vì tốc độ quá nhanh, nhìn không ra. Cơ Băng Vũ ống tay áo vung lên, ly thu kiếm gào thét mà ra, nở rộ lăng lệ hàn mang. Trực tiếp thi triển Độc Cô Cửu Kiếm, người nàng kiếm hợp một, hóa thân một đạo kiếm mang màu tím, tựa như long du cửu tiêu phóng đi. Ầm ầm, Liễu Nguyên Quân Lưu Quang Kiếm Điển cùng Cơ Băng Vũ Độc Cô Cửu Kiếm chính diện giao phong, Lưu Quang Kiếm Điển trong nháy mắt diễn hóa kiếm nhận phong bạo, đem Cơ Băng Vũ kiếm mang màu tím bao quát trong đó. Kia một ngàn loại khác biệt kiếm thuật như nước mưa dày đặc rơi xuống, vây quét kiếm mang màu tím. Chỉ bất quá, kiếm mang màu tím tốc độ quá nhanh, luôn có thể liệu địch tiên cơ. Liễu Nguyên Quân lấy khoái kiếm lấy xưng, Cơ Băng Vũ liền nhanh hơn hắn. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, đến một kiếm, phá một kiếm, phanh phanh phanh phanh. Lưu Quang Kiếm Điển bên trong bao hàm tất cả kiếm thuật, toàn bộ bị Độc Cô Cửu Kiếm tan rã. Phá kiếm thức, phá hết thiên hạ kiếm thuật. Hai năm ở giữa, trải qua vô số trận thực chiến, Cơ Băng Vũ đã sớm đem Độc Cô Cửu Kiếm tu luyện đại thành. Chân chính làm được một kiếm phá vạn pháp. Giờ phút này, từ mặt ngoài nhìn lại, Lưu Quang Kiếm Điển hóa thành kiếm nhận phong bạo, dần dần thu nhỏ, mỗi bị phá giải một môn kiếm thuật, liền sẽ biến yếu một phần, thẳng đến kiếm nhận phong bạo biến mất. Thời gian như từng giọt nước trôi qua. Kiếm nhận phong bạo bên trong kiếm thuật, toàn bộ bị phá giải, không còn một mống, Liễu Nguyên Quân thân thể trực tiếp như diều đứt dây đến bay ra ngoài. Sắc mặt trắng bệch, khóe miệng chảy máu, bất quá, nhất làm cho hắn khó có thể tin vẫn là trước mắt kết quả này. Thượng cổ tà kiếm, lấy khoái kiếm lấy xưng, từ khi hắn xuất đạo đến nay, từng có tu vi chênh lệch to lớn lạc bại, nhưng chưa hề trên kiếm đạo ăn thiệt thòi. Đây là lần thứ nhất, bị người phá mất trong tay hắn khoái kiếm. Nhất là, đối phương chỉ là một cái niết bàn cảnh, mệnh nguyên cấp độ tiểu bối, mà đạo đệ nhất kiếm khách, không gì hơn cái này. Cơ Băng Vũ tại phá mất khoái kiếm về sau, kiếm mang màu tím biến mất, lộ ra thân thể, nàng cả người tựa như tan tác thiên hạ kiếm đế. Một bộ áo tím, phong hoa tuyệt đại, Cơ Băng Vũ cầm trong tay ly thu kiếm. Một mặt diễu cợt nhìn xem Liễu Nguyên Quân, dứt bỏ giữa hai người tư oán, không thể không thừa nhận, đây là có thể ngộ nhưng không thể cầu kiếm đạo đối thủ. Xuất đạo hai năm chiến đấu, cũng không có một kiếm kia thống khoái. Cơ Băng Vũ, người đắc ý quá sớm, chiến đấu bất quá vừa mới bắt đầu. Liễu Nguyên Quân diện mục dữ tợn, một mặt ác hung ác nhìn chằm chằm Cơ Băng Vũ. Giờ phút này, hắn triệt để nổi giận. Đường đường ma đạo đệ nhất kiếm khách, danh chấn chu tước vực cường giả tiền bối, thế mà trên kiếm đạo bại bởi một tên tiểu bối. vô cùng nhục nhã, về sau còn có nhào bột mì mắt đặt chân. Thế nhân đều cho là ta Liễu Nguyên Quân, tu luyện một tay khoái kiếm, lại không biết, ta chân chính đòn sát thủ, là trọng kiếm, chỉ bất quá, không ai đủ tư cách để cho ta thi triển. Liễu Nguyên Quân gắt gao nhìn chằm chằm Cơ Băng Vũ, lớn tiếng nói, thiên địa quy nhất, cuồng bạo khí tức từ Liễu Nguyên Quân trên thân phóng xuất ra. Hồn phủ cảnh, đạo quả cấp độ, nhìn một cái không sót gì. Hai tay của hắn giơ kiếm, lần nữa đánh xuống, cùng trước đó Lưu Quang kiếm điển khác biệt. Trước đó là nhanh kiếm, nhanh đến cực hạn, tựa như Lưu Quang, mà thiên địa quy nhất, thì là đơn thuần lực đạo. Lấy lực chứng đạo, hỏa hồng sắc kiếm mang lần nữa gào thét mà ra, trực tiếp đem hư không đều cắt chém suy suy rung động. Tất cả mọi người gặp một màn này, đều lần nữa bị hù dọa. Một kiếm này quá kinh khủng, không có Hoa bên trong hồ trạm canh gác kiếm kỹ, có chỉ là mênh mông lực lượng. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, hết thảy kỹ xảo đều là giả kỹ năng. Cho tới nay, thế nhân đều coi là Liễu Nguyên Quân là lấy khoái kiếm lấy sưng. Vạn không nghĩ tới, chân chính cường đại chính là trọng kiếm. Trọng kiếm, ta ngược lại thật sự là coi thường ngươi. Lấy lực chứng đạo, ta cũng đã biết, liền xem ai lực đạo mạnh. Cơ Băng Vũ gặp một màn này, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Liễu Nguyên Quân ẩn tàng đủ sâu, thế nhân đều cho là hắn là lấy khoái kiếm lấy sưng. Không nghĩ tới chân chính cường đại chính là trọng kiếm. Sáu mạch tề phát, Cơ Băng Vũ vung tay lên, Ly Thu kiếm biến mất không thấy gì nữa. Trực tiếp hai tay thi triển lục mạch thần kiếm. Theo Cơ Băng Vũ tu vi lần nữa tăng tiến, có thể thi triển đi ra lục mạch thần kiếm bên trong sáu mạch tề phát. Thương Dương kiếm, Thiếu Thương kiếm, Quan Trùng kiếm, Trung Trùng kiếm, Thiểu Trùng kiếm, Thiểu Trạch kiếm, lục đạo kiếm khí, gào thét mà ra, phối hợp lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau, ầm ầm. Cơ Băng Vũ chỗ thi triển ra lục mạch thần kiếm sáu mạch tề phát, cùng Liễu Nguyên Quân thiên địa quy nhất, chính diện giao phong. Liễu Nguyên Quân tu vi tuy cao, nhưng Cơ Băng Vũ sáu mạch tề phát, uy lực quá lớn, trực tiếp đem cái kia đạo hỏa hồng sắc kiếm mang đánh nổ. Ngay tiếp theo Liễu Nguyên Quân thân thể, cũng tại chỗ đến bay ra ngoài, trong miệng máu tươi cuồng phún, chỉ còn lại nửa cái mạng. Không có khả năng, trọng kiếm là kiếm đạo bên trong, cực kỳ khó luyện một loại. Thế gian kiếm khách, phần lớn lấy kỹ xảo thủ thắng, ngươi thế mà cũng nắm giữ trọng kiếm. Liễu Nguyên Quân mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn xem Cơ Băng Vũ, kiếm pháp, cũng gọi kiếm kỹ, tên như ý nghĩa, lấy kỹ xảo thủ thắng. Kiếm pháp giảng cứu nhẹ nhàng, mau lẹ, có rất ít người phản kỳ đạo tu luyện trọng kiếm, tốn công mà không có kết quả. Có công phu kia, không bằng đi luyện tập đao pháp. Nhưng chân chính cao minh kiếm khách đều biết, trọng kiếm, mặc dù khó luyện, chỉ khi nào luyện thành, uy lực cực lớn. Liễu Nguyên Quân nghiên cứu kiếm đạo mấy chục năm, mới đụng chạm đến trọng kiếm gia long. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, một cái xuất đạo 2 năm hoàng mao nha đầu, nắm giữ trọng kiếm, lại vượt xa hắn. Liễu Nguyên Quân, người thật sự là bi ai, sự thật bày ở trước mắt cũng không tin. Cơ Băng Vũ một mặt cười khẩy nói, trên thực tế, trọng kiếm cũng là nàng 2 năm này tiếp xúc đến, nhất là luyện thành 6 mạch tề phát về sau. Lục mạch thần kiếm, phía trước 5 mạch, tại trọng kiếm thân trên hiện không rõ ràng, nhưng 6 mạch tề phát về sau, triệt để biểu hiện ra ngoài. Lấy lực chứng đạo, kiếm pháp, cũng có thể có được cường đại như vậy lực lượng. Liễu Nguyên Quân lăng tại nguyên chỗ, diện mục dữ tợn. Lúc này, hắn phảng phất thấy được thế nhân chế diễu thanh âm. Đường đường ma đạo đệ nhất kiếm khách, thế mà trên kiếm đạo bại bởi một tên tiểu bối. Về sau còn có mặt mũi nào trên đời này đặt chân? Liễu Nguyên Quân liếc nhìn bốn phía, phảng phất nhìn thấy từng trương chế diễu sắc mặt, như lưỡi dao, cắt chém tự tôn của hắn. Liễu Nguyên Quân càng nghĩ càng giận, càng khí càng giận, cuối cùng giận khiến trí bất tỉnh, triệt để điên cuồng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.